Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 688, phá cửa. Quỳnh Sơn y lão cấp bách xoay quanh. Hắn liền nói đi, vừa rồi trong lòng đem người nào đó mắng mắng chửi xối xả. Nhất định không có mắng sai. Quả nhiên, Nam Nam lại bị danh tộc lão bắt đi. Cái kia cũng là muốn trời sập xuống sự tình a. Ta đã nói với ngươi a. Lạc Lạc, danh tộc lão người kia tại tộc lão bên trong địa vị cao thượng. Hắn già đời, liền nguyệt tộc lão ở trước mặt hắn cũng là tiểu bối. Bao nhiêu thấp hơn một đoạn, cho nên hắn người này 10 điểm phách lối. Từ cho là mình ghê gớm cỡ nào tựa như, nếu là gặp được không hài lòng sự tình, đều không biết sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình đến. Nam Nam bị hắn bắt đi, khẳng định không có cái gì quả ngon để ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh là kéo ra khóe miệng. Nàng lúc nào nói qua Nam Nam là bị bắt đi. Quỳnh Sơn y lão não bổ có phải hay không thật lợi hại một chút. Bất quá, dựa theo Quỳnh Sơn y lão nói, cái này danh tộc lão địa vị cao như vậy, hắn để cho người ta tiếp đi Nam Nam, chỉ sợ cũng là có cái gì chuyện trọng yếu. Hơn nữa Nam Nam đêm qua là dùng đại bách hợp tới báo tin. Nếu hắn thực cùng danh tộc lão có cái gì gặp nhau thành bạn vong niên mà nói, hắn hẳn là biết để cho người ta đưa cho chính mình đưa một tin mới là. Lại nói, nàng cũng chưa nghe nói qua Nam Nam nhận biết danh tộc lão một người này vật a. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, nàng vẫn là đi xem một chút đi. Cũng không biết hai người bọn họ làm sao lại quen biết. Đi thôi, vậy liền đi danh tộc lão quý phủ một chuyến. Quỳnh Sơn y lão lập tức chút nghiêm túc gật đầu. Ân ân, chúng ta nhanh đi. Nếu không còn không biết danh tộc lão tên tiểu nhân kia sẽ không làm chuyện gì xấu đến đâu. Hắn, nói xong, phân phó Vạn Bằng Long về khách sạn trước. Sau đó mang theo Ngọc Thanh Lạc khí thế hùng hổ hướng danh tộc lão quý phủ đánh tới. Quý phủ người gác cổng nhìn thấy hắn, lập tức liền kinh hãi. Lần trước Quỳnh Sơn y lão phẩy tay áo bỏ đi, tộc lão còn phân phó bọn họ muốn đem cửa cho nhìn nghiêm thật. Lần sau gặp lại đến hắn, liền đem người cho đuổi đi ra. Có thể, cái này muốn làm sao đuổi a? Người nọ là Quỳnh Sơn y lão, cũng coi là hưởng dự bốn quốc, cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Nhưng là tộc lão phân phó lại không thể không nghe. Môn kia phòng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể chạy là thượng sách. Xoay người chạy vào trong cửa lớn. Giữ cửa cho đóng lại. Quỳnh Sơn y lão trừng tròng mắt nhìn xem cánh cửa kia ở trước mặt mình chậm rãi đóng lại. Biểu lộ nói không nên lời vặn vẹo. Hắn quay đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Sau đó chỉ đại môn tay run run chỉ đạo. Thấy không? Thấy không? Lạc Lạc. Đây chính là rõ ràng có tật giật mình biểu hiện. Nếu không phải là danh tộc lão làm cái gì nhận không ra người sự tình, hà tất sợ chúng ta. Còn đóng cửa lại. Ngọc Thanh Lạc quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Nàng vì sao có loại cảm giác giống như cái kia người gác cổng nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão thì mặt mũi tràn đầy kinh khủng đâu. Lặng yên lặng yên. Ngọc Thanh Lạc không lại để ý Quỳnh Sơn y lão lại một bên nói nhỏ. Tiến lên đập hai lần vòng cửa, ngữ khí coi như hiền lành nói ra. Tiểu ca, mở cái cửa, chúng ta có việc muốn gặp danh tộc lão, nhờ ngươi được cái thuận tiện. Trong cửa trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến một đường yếu ớt thanh âm. Cô nương, tộc lão không có ở đây quý phủ, mời trở về đi. Quỳnh Sơn y lão bất mãn, xoạt xoạt xoạt tiến lên mấy bước. Lạc Lạc, ngươi hà tất cùng bọn họ khách khí như vậy. Bọn họ đây là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Ta quay đầu liền cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử. Người gác cổng có chút muốn khóc. Cái này Quỳnh Sơn y lão có thể tuyệt đối đừng chỉnh ra cái gì yêu Nga tử a. Nếu không cái thứ nhất gặp nạn người chính là hắn. Hắn run rẩy thân thể. Mau kêu một người khác đi thông chi quản gia. Mình thì tiếp tục đỉnh lấy một đầu mồ hôi cùng Quỳnh Sơn y lão kéo dài thời gian. Y lão, mời ngươi trở về đi. Quý phủ hôm nay không tiếp khách. Ba ba ba đùng đùng. Quỳnh Sơn Y lão bắt đầu dùng sức phá cửa. Ngươi kêu danh tộc lão đi ra. Chúng ta hôm nay là tới tìm hắn muốn người. Không nên đem người cho ẩn giấu rồi. Ngọc Thanh Lạc yên lặng thở dài. Nghĩ không ra Quỳnh Sơn Y lão cao tuổi rồi. Khí lực còn như thế lớn. Không chút nào kém hơn tiểu tử trẻ tuổi tử A. Bên trong người gác cổng nhưng lại sửng sốt một chút. Trước sớm Dạ thiếu gia tới cũng là muốn người. Làm sao lúc này, liền Quỳnh Sơn Y lão cũng tới cần người. Muốn là ai, sẽ không phải cũng là cái kia gọi là Nam Nam hài tử A. Không đúng không đúng, đứa bé kia trở về. Không phải là đến muốn hắn. Người gác cổng đang nghĩ ngợi. Chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một đường gay mũi thanh âm. Hắn sững sờ, cúi đầu xem xét, chỉ thấy từ trong khe cửa bỗng nhiên chảy đến một đường lục sắc sao sao. Thoạt nhìn dinh dính cháo. 10 điểm ác tâm. Y lão đây là vật gì? Quỳnh Sơn Y lão hừ hừ lạnh, đem trong tay đồ vật thu vào. Sau đó dương dương đắc ý đối với Ngọc Thanh Lạc nói. Lạc lạc. Cái đồ chơi này thế nhưng là ta mới nhất nghiên chế ra được. Nghe nói con kiến côn trùng rất ưa thích cái mùi này. Ta muốn, cái này danh tộc lão quý phủ hoa cỏ cây cối nhiều như vậy. Con kiến côn trùng luôn luôn không thiếu. Chờ xem, đợi chút nữa, khẳng định một mảng lớn côn trùng tới. Tràng diện này nhất định rất cường tráng xem. Ngọc Thanh là có chút im lặng nhìn xem hắn. Ánh mắt tại hắn cái bình sứ kia phía trên đánh giá một chút. Quỳnh Sơn Y lão lập tức hăng hái. Lạc lạc có muốn hay không muốn? Bình này có thể cho ngươi. Ngươi tốt nhất thu. Bất quá để báo đáp lại. Ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một chút đồ tốt. Ngọc Thanh lạc cười. Kỳ thật ta không cần vật này. Nhìn xem đã cảm thấy ác tâm. Y lão ngươi chính là bản thân giữ đi. Quỳnh Sơn Y lão có chút không tình nguyện. Cái này lạc lạc làm sao lại là mềm không được cứng không xong. Cái này đồ tốt chỉnh nhiều người thuận tiện a. Nàng không phải rất chán ghét cái kia Mông Kha sao. Nói không chính xác có thể phát huy được tác dụng đâu. Hai người đang nói chuyện. Bên trong bỗng nhiên truyền đến người gác cổng tiếng thét chói tai. A, thật nhiều côn trùng. Y lão, người đừng, nhanh lên, đi lấy nước. Đem những này cho hướng rơi a, theo sát lấy. Bên trong truyền đến từng đợt luống cuống tay chân thanh âm. Quỳnh Sơn Y lão khịt mũi coi thường. Lờ đễnh, quả nhiên, không bao lâu nhi, lại truyền tới một đạo khác thanh âm. Cái này nước vô dụng, hoàn toàn hướng không xong thứ này. Côn trùng càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ? Quỳnh Sơn Y lão lại bắt đầu khiêu mi nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Thế nào? Hiện tại thứ này còn muốn sao? Ngọc Thanh Lạc rất kiên định lắc đầu. Không muốn, đang nói. Bên trong đột nhiên truyền đến một đường 10 điểm uy nghiêm thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Còn không giữ cửa mở ra. Quỳnh Sơn Y lão nhíu mày. Thanh âm không phải danh tộc lão. Ân, Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Mới vừa ngẩng đầu lên. Đại môn liền truyền đến cạc cạc cạc thanh âm. Theo sát lấy. Ánh vào Ngọc Thanh Lạc trước mặt, chính là trên cửa cùng trên mặt đất cái kia một đống khủng bố côn trùng. Ngọc Thanh Lạc bận bịu rút lui hai bước, khoét Quỳnh Sơn Y lão một mắt, làm rơi, thật là buồn nôn. Quỳnh Sơn Y lão hừ lạnh, tiện tay từ bên trong xuất ra một cái khác bình sứ. Trên mặt đất đổ ra một chút điểm bột phấn, không nhiều lắm một hồi, những côn trùng kia lập tức hướng về chạy trốn tứ phía. Lập tức liền biến mất sạch sẽ. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi. Lúc này mới ngước mắt. Nhìn về phía đứng ở cạnh cửa. Có uy nghiêm thanh âm nam tử cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.